Chiến thần Hào Môn, chương 1827. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sam điền một ngụm đem cả ly rượu đều uống xong, cảm giác nóng hừng hực làm cho hắn hầu đều đốt. Giang Ninh đều như vậy lên tiếng, hắn còn có thể nói cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta suy nghĩ biện pháp a, Sam Điền nói. Bất quá ta thật không có thể bảo đảm, ở Sơn Khẩu xã ta cũng chính là một tiểu nhân vật ngươi hiểu được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh đương nhiên hiểu. Sam Điền người này cũng không sao quá lớn dã tâm, tiểu phú đã đắt tiền tư tưởng, ở Sơn Khẩu xã trong, xem như là một dòng nước trong rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đảm nhiệm cái này Đông Đô Tổng Tông đường đường chủ, đều xem như là tha sự nghiệp đỉnh núi. Đi lên nữa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không thể không cơ hội này, trước đây nếu như mượn Giang Ninh tay dễ dàng là có thể lên đi, chỉ là hắn biết rõ, trèo càng cao, gió thổi qua càng lạnh. Người nha, quan trọng nhất là hài lòng, sống tối trọng yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mệnh nếu như cũng bị mất, đạt được nhiều hơn nữa quyền tiền, lại có ý nghĩa gì? Nói xong, Sam Điền trực tiếp đứng lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sắc mặt của hắn có chút hồng, vài lần sạch rượu xuống phía dưới, đều có chút mặt đỏ tới mang tai. Các ngươi chờ ta ở đây, ta đi xã đoàn nhìn tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sam Điền vẫy vẫy tay, sắp xếp người tận tâm chiêu đãi, hắn thở dài một hơi, vẻ mặt yêu buồn nhìn Giang Ninh liếc mắt lại một nhãn, có thể Giang Ninh từ đầu đến cuối không có để ý đến hắn. Không có biện pháp, hắn không thể làm gì khác hơn là đạp quốc gỗ giày, rát đạt xoay người ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn dường như không tình nguyện a, Lâm Vũ thật nhỏ tiếng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là cái người sợ phiền toái. Giang Ninh một bên cho Lâm Vũ thật gắp thức ăn, một bên thản nhiên nói. Chính là cái loại này lược quất một roi, mới bằng lòng đi về phía trước một bước, không có việc gì quen là tốt rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tới, dùng bữa, những thứ này đều là Đông Đô chính gốc mỹ thực nếm thử xem. Hắn mặc kệ Sam Điền phải làm sao, hắn sẽ cái kết quả, Sam Điền là một người thông minh, biết mình nên làm như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sam Điền đương nhiên biết Giang Ninh tính khí, nhiều năm như vậy, hắn ngay cả cha ruột mẹ kiếp tính khí đều có thể quên, nhưng Giang Ninh tính khí, hắn cũng không dám quên. Từ tông đường ly khai, hắn liền trực tiếp đi Sơn Khẩu xã ở Đông Đô Đại Bản Doanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại địa phương này, hắn không thích tới, nhất là gần nhất hận không thể rời xa cái địa phương quỷ quái này, nhưng Giang Ninh muốn hắn tới tìm hiểu tin tức hắn có được. Mới đi đến Sơn Khẩu xã khô cửa người trông coi thấy là Sam Điền, lập tức cung kính hô. Sam Điền tiên sinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sam Điền không để ý tí nào, dưới chân guốc gỗ giày rát đạt bay thẳng đến đi vào trong đi. Hắn mới vừa đi vào cửa đã có người đem tin tức truyền vào đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sam Điền đường chủ tới. Sam Điền không để ý nhiều như vậy, tay vắt chéo sau lưng, rát đạt tiếp tục đi vào bên trong đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đây hắn quen thuộc, mỗi một góc hắn đều rõ ràng, thậm chí sẽ ở nơi nào đụng tới người nào, hắn đều đại khái tâm lý nắm chắc. Sam Điền tiên sinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, mới đi đến nhà thủy tạ đường dành cho người đi bộ, phía sau đã có người gọi mình rồi. Hắn khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, Độ Biên tiên sinh. Sam Điền tiên sinh dĩ nhiên tới xã khu rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độ vừa nhìn Sam Điền, vẻ mặt kinh hỉ. Ta đi tông đường tìm ngươi mấy lần, đều nói ngươi không ở, ngày hôm nay thật đúng là khó có được. Trong ngày thường muốn tìm Sam Điền đều khó khăn, hắn nơi nào không biết Sam Điền chính là đang cố ý tránh né bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sam Điền tiên sinh, lần trước nói cho ngươi sự kiện kia, ngươi phải suy tính như thế nào? Ta nghĩ chúng ta bên này thành ý, nhất định là rất đủ, ngươi nên biết. Sam Điền khoát tay áo, hơi không kiên nhẫn, ta suy nghĩ một chút nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, hắn lười nói nữa, tiếp tục chắp tay sau đít dưới chân sát đạt đi vào phía trong. Mới đi không có 100 mét lại bị người ngăn lại, một hồi không còn muốn sống chào hỏi hàn huyên, chợt lại là hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sam Điền tiên sinh, đứng ở chúng ta bên này, mới là lựa chọn chính xác, bây giờ còn có cơ hội, đến khi thế cục định rồi xuống tới, làm tiếp tuyển trạch khả năng liền đã muộn a. Sam Điền tiên sinh, cơ hội, khả năng liền lúc này đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.